Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Mông Tinh Tinh không thấy bóng dáng, Thái Hậu lại còn ở trường nhạc cung chờ, Thịnh Thanh Thanh Tổng không thể bỏ xuống nàng tương lai bà tìm kia chỉ ngốc hùng đi. Cũng may Lan Hoa kêu đi theo tiểu cung nữ còn có ngự hoa viên thái giám đi tìm. Nàng mới hơi chút yên lòng, thầm nghĩ kia ngốc hùng tuy rằng ngốc là choáng váng điểm. Nhưng hẳn là cũng không đến mức bị người tóm được đi hầm mới là. Đoàn người lại nhanh hơn bước chân hướng trường nhạc cung phương hướng đi. Ai từng tưởng trường nhạc cung trống rỗng, trừ bỏ mấy cái thủ vệ thái giám ngoại cơ hồ liền không ai nhi. Lan Hoa kinh ngạc kêu người tới hỏi. Lúc này mới hiểu được trường nhạc cung cung nữ thái giám hợp với các chủ tử một đạo ra cửa nhi đi. Tìm Hứa Thái Hậu tâm can bảo bối nhi cục bông đi. Thịnh Thanh Thanh nhìn này uy nghiêm phồn hoa cung vũ hỏi. Cục bông là, tịch tác đối nàng đáp, là một con cửu la thượng cống tới Bạch Miêu Nhi. Sinh cực hào, mẫu hậu rất là thích, mãn cung trên dưới đều đương chủ tử cung, Bạch Miêu Nhi. Thịnh Thanh Thanh bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ở ngự hoa viên Mông Tinh Tinh đuổi theo kia một đoàn. Bạch, sẽ không chính là Hứa Thái Hậu cục bông đi. Lan Hoa đối với tịch tác hành lễ. Cung Thanh nói, ngũ gia cùng thịnh cô nương trước hướng trong chính điện đầu đi nghỉ đi đi. Nô tỳ này liền đi tìm nương nương đi tịch tác biết được Thịnh Thanh Thanh nhớ thương Mông Tinh. Tinh, phải cự tuyệt Lan Hoa đề nghị, nếu mẫu hậu tìm cục bông đi, ta cùng với Thanh Thanh cũng vừa lúc một đạo hỗ trợ đi. Nhân tiện tìm Mông Tinh Tinh, Lan Hoa cũng không nói thêm cái gì. Chỉ ứng câu hảo sau liền vội vàng mà ra trường nhạc cung đại môn. Trường nhạc cung yên tĩnh không tiếng động ngay cả tiếng hít thở nhi đều nghe không thấy. Tịch tắc sờ sờ nàng đầu, đuôi chỉ mơn trớn nàng thái dương, ngôn ngữ chậm rãi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm Mông Tinh Tinh, thái dương vỗ động kêu Thịnh Thanh Thanh cảm thấy có chút. Mỏng manh ngừa ý, nàng sờ sờ kia chỗ, có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu ca ca, ngươi tại hậu cung đi lại nói thật sự không thành vấn đề sao? Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng Mông Tinh Tinh, nó tốt xấu cũng là cái khai linh trí yêu, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, không ngại, tịch tắc nương to rộng tay áo bãi che lấp cầm. Tay nàng, một cổ hơi lạnh rơi vào lòng bàn tay, đi thôi, Thịnh Thanh Thanh cảm thấy chính mình tay ấm áp dễ chịu. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn không gì biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Tán thưởng không thôi, tiểu ca ca, ngươi thật là cái đại ấm nam. Mặc dù mặt vô biểu tình, nàng cũng không thể hiểu được mà tự đáy lòng cảm thấy hắn phá lệ ôn nhu. Ca ngợi nói, ấm nam cái này từ hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng nghĩ đến hẳn là lời hay mới đúng. Đương nhiên là ca ngợi, Thịnh Thanh Thanh theo hắn đi ra ngoài. Ta khi nào bẩn thỉu quá ngươi? Phải biết rằng, ta chính là từ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền vẫn luôn ở ca ngợi ngươi. Từ nội đến ngoại, tịch tác cười cười. Nói cũng là, ngươi như thế nào bỏ được bẩn thỉu ta, Thịnh Thanh Thanh? Ngoặc kép, cái gì kêu, như thế nào bỏ được? Vi vi vi, như thế nào có thể so sánh nàng còn tự luyến? Chu tường hoàng ngói, hoàng cung cảnh trí nơi trốn đều lộ ra uy nghiêm. Hai người đi đi rừng rừng, nói là tìm Mông Tinh Tinh đào càng như là ở nhàn nhã thưởng cành. Được rồi ước chừng 15 phút, tuyên thất tới thái giám vội vàng mà kêu tịch tác đi. Nói là hoàng đế bệ hạ cấp triệu, tựa hồ là có cái gì kịch liệt công vụ, tịch tác bổn không yên tâm lưu trữ Thịnh Thanh Thanh một người. Nguyên là tưởng trước đưa nàng đến trường nhà cung đi, nhưng kia thái giám thúc giục cấp. Cuối cùng Thịnh Thanh Thanh liền đẩy hắn đi rồi, tịch tắc đi rồi, nàng cũng không tốt ở này hậu cung nhàn hoàng, liền kêu đi theo trường nhạc cung cung nữ lãnh nàng hồi trường nhạc cung đi chờ Hứa Thái Hậu. Hai cái cung nữ tự nhiên nhận lời, hoàng cung ngự hoa viên rất lớn, nếu không có người mang theo, nàng không nói được liền lạc đường, xuyên qua lưỡng đạo trồng trọt cây bạch quả bóng loáng đá phiến nói. Đi ngang qua liên tiếp giác đình cầu hình vòm, theo đá cuội phô liền u tĩnh tiểu đạo, này một đường chi cảnh không nói được như thế nào hảo. Nhưng là phồn hoa Úc Thụ vẫn là có chút hoảng người mát. Đá cuội tiểu đạo hai sườn có thúy trúc tốc tốc, Thịnh Thanh Thanh dừng lại bước chân, hai cái cung nữ cũng tùy theo dừng lại, nàng đi đến bên cạnh, đẩy ra thúy trúc biên lùm cây, tệ tới rồi cây trúc phía dưới, nàng lại hướng bên trong vòng vòng, tò mò mà nhìn ngồi xổm cây trúc biên trong tay cầm mấy đóa hoa tươi hoa phục nữ tử. Kia hoa nhi thật xinh đẹp, đánh giá nếu lan hoa nào đó chủng loại, vừa thấy liền không phải cái gì bình thường phân loại. Thái hậu nương nương, ngươi đang làm gì đâu? Đừng hỏi nàng vì cái gì biết đây là thái hậu. Xuyên thành như vậy nàng chính là tưởng không biết đều khó. Hư, Hứa thái hậu xoay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đưa cho nàng một đóa hoa nhi, thấp giọng trách mắng, ngồi xổm xuống Thịnh Thanh Thanh tiếp nhận kia đóa màu trắng lan hoa nhi. Không thể hiểu được nhìn nàng một cái, theo lời ngồi xổm xuống nói. Thái hậu nương nương, ngài không có việc gì ngồi xổm trong bụi cỏ làm gì? Hứa thái hậu khẽ hừ một tiếng, còn không phải ai ra bảo bối tâm can nhi. Nàng cầm trên tay mấy đóa lan hoa nhi chắn chắn mặt. Giận dữ nói, cũng không biết cái kia béo đôn nhi là chỗ nào tới. Cứ nhiên dám câu dẫn ta tâm can bảo bối nhi, thật là tức chết ai ra. Béo đôn nhi, câu dẫn. Thịnh Thanh Thanh trong lòng nhảy dựng, nàng có một loại dự cảm bất hảo. Hứa thái hậu lại đã mở miệng, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, này béo đôn nhi lớn lên lại béo lại viên, đều mau đoàn thành cầu. Ngươi nhìn nhìn lại ta tâm can bảo bối nhi, vóc người thon thả khí chất cao quý, thỏa thỏa thế gia quý công tử a. Này béo đôn nhi thực sự có dũng khí, nếu là ai ra ta. Ta liền ngượng ngùng đi phía trước thầu cái này. Thịnh Thanh Thanh theo Hứa thái hậu chỉ phương hướng nhìn lại. Khóe miệng trừ trừ, tình yêu luôn là có thể cho dư người dũng khí, cũng có thể cho hùng dũng khí. Đá cuội tiểu đạo cuối hợp với một cái sáu giác đình. Đình ngoại bãi một khối hình dạng bất quy tắc đá cẩm thạch. Mặt trên có khắc chút phồn thể chữ nhỏ. Đá cẩm thạch thượng lập một con màu lông thuần trắng dáng người gầy nhưng rắn chắc miêu. Kia miêu có một đôi bích sắc đôi mắt, ngẩng cao đầu, đối với đá cẩm thạch phía dưới nhích tới nhích lui viên bao quanh nhi lạnh lùng mà miêu một tiếng. Mông Tinh Tinh đặt mông ngồi dưới đất, hai chỉ chân trước tử phủng bản thân vòng tròn lớn mặt. Hai mắt lóe sáng, tức phụ nhi, ngươi kêu thật là dễ nghe, này thanh nhi tức phụ nhi kêu cửu chuyển 18 cong. Thật là làm Thịnh Thanh Thanh nổi lên một tiếng nổi da gà. Đương nhiên, bởi vì thể chất cùng năng lực nguyên nhân, Hứa thái hậu nhưng thật ra nghe không thấy Mông Tinh Tinh đang nói cái gì. Chỉ cho rằng nhà nàng tâm can bảo bối nhi ở cùng kia béo đôn nhi dùng miêu ngữ giao lưu. Cục bông tên này là Hứa thái hậu khởi, tên này nhi nhưng thật ra gọi người cảm thấy mềm mục đáng yêu. Nhưng trên thực tế cục bông phá lệ lãnh ngạo. Nó bị Mông Tinh Tinh kia lời nói làm cho tựa hồ có chút không vui. Trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, bích sắc hai tròng mắt như cũ lãnh nhìn nó, chỉ là miệng khẽ nhếch khai đối với Mông Tinh Tinh thử nhe răng. Miêu, Mông Tinh Tinh từ trên mặt đất bò lên, hai chỉ chân nhi đứng, lay động nhoáng lên mà bái tới rồi đá cẩm thạch thượng. Hồng hộc nháy mắt liền nhanh nhẹn mà bò đi lên. Nó đem kẹp ở trên lỗ tai một đóa màu đỏ tiểu hoa dại nhi lấy xuống dưới. Duỗi móng vuốt đưa qua, cười hắc hắc mà, tức phụ nhi, ngươi tựa như này hoa nhi giống nhau mỹ lệ động lòng người, nó dừng một chút tựa hồ cảm thấy không? Lớn đối, lại bãi bãi viên đầu. Không đúng không đúng, hẳn là tức phụ nhi ngươi so này hoa nhi còn muốn mỹ lệ động lòng người, cục bông trước chân hơi. Kém mềm đi xuống. Ghét bỏ mà đối với nó lãnh miêu vài tiếng, miêu miêu miêu, không phẩm vị tên mập chết tiệt, Mông Tinh Tinh cũng không nhụt chí, nó duỗi vẫn luôn móng vuốt gãi gãi chính mình đoàn cổ. Tức phụ nhi, ta tuy rằng là cái béo hùng, nhưng cũng là cái đáng yêu béo hùng, ta tuy rằng béo, nhưng là ta đáng yêu nha. Tức phụ nhi, người như thế nào không để ý tới ta? Mông Tinh Tinh lại đi phía trước nhảy hai hạ. Lỗ tai nhỏ hoàng hăng say nhi, cục bông lửa giận tận trời mà đối với Mông Tinh Tinh giống lên vài thanh. Miêu miêu miêu miêu miêu. Lão tử cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Lão tử là hùng, hùng, hùng, đi ngươi tức phụ nhi. Mông Tinh Tinh quán quán móng vuốt. Ai làm ta so ngươi tráng đâu. Ta tráng ta định đoạt. Cục bông, miêu, tráng ngươi đại gia, mông mập mạp, cục bông khí mau đều tạc. Khúc khúc trước chân tính toán đi rồi. Tính, mắt không thấy tâm không phiền. Cục bông trước chân mới vừa nâng. Lại phát hiện chính mình không động đậy nổi. Nó quay đầu, miêu, chết hùng, buông ra lão tử cái đuôi. Tức phụ nhi, người đừng nhúc nhích, Mông Tinh Tinh ngữ khí nghiêm túc. Có yêu khí, cục bông, miêu, ngươi còn không phải là cái yêu sao? Không không không, bổn hùng đã sớm theo chủ nhân một đạo thăng tiên, Mông Tinh Tinh cảnh giác mà nhìn đỉnh biên bình. Tĩnh hồ nước, nó ở bên trong, nó vừa dứt lời. Bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện nho nhỏ sóng nước. Lại một lát sau, sóng nước dần dần lớn lên, một đạo thô dài thân ảnh ở mặt nước hạ như ẩn như hiện. Mông Tinh Tinh dừng dừng tiểu bộ ngực, tức phụ nhi, hiện tại từ ta tới bảo hộ ngươi, cục bông, ngoặc kép, lão tử không cần, cảm ơn, lại qua mấy tức thời gian, kia thân ảnh cuối cùng là lộ chính diện nhi. Nam tử cánh tay thô đại hắc xà từ hồ nước trung dò ra đầu tới. Nó đánh giá bốn phía không người sau, mới từ trong nước bò ra tới. Phun lưỡi rắn mục tiêu minh xác mà hướng tới đá cẩm thạch dao động đi. Này xà lại thô lại trường. Cục bông rõ ràng cảm giác được bên cạnh béo hùng có chút cứng đờ thân thể. Nó cười nhạo mà miêu một tiếng. Mông Tinh Tinh không phục mà kéo kéo nó cái đuôi. Hừ. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tức phụ nhi, chúng ta chạy mau, này xà đạo hạnh không cạn, vừa thấy liền so nó lợi hại, chủ nhân thoại bản nói, 36 kế tẩu vi thượng kế, cục bông, miêu miêu miêu, chạy không được, Mông Tinh Tinh vừa thấy, lại thấy kia xà mang theo giỏ yêu ma đã là tập lại đây, cục bông nhe răng trợn mắt liền phải thượng, Mông Tinh Tinh lôi kéo cục bông cái đuôi. Lớn tiếng nói, chủ nhân, cứu mạng a, có không có mắt muốn ăn ngươi đáng yêu nhất tiểu tinh tinh cùng ngươi tiểu tinh tinh tức phụ nhi. Miêu, miêu, miêu, ngốc hùng, lúc này ngươi đang nói cái gì ngoạn ý nhi? Thịnh Thanh Thanh cùng Hứa Thái Hậu cũng chính chú ý chuyện này. Hứa Thái Hậu đã sớm cấp nắm lan hoa xông ra ngoài. Ai ra, ta tâm can nhi ai? Người tới a. Thịnh Thanh Thanh che lại mắt theo ở phía sau, một phen giữ chặt vội vã Hứa Thái Hậu, ai ra uy, ta tương lai bà, người nhưng đừng lại đi phía trước, lại qua đi phải cấp kia rắn độc điền bụng. Hứa Thái Hậu sửng sốt, lúc này mới cuối cùng là đứng đắn mà đánh giá khởi đứng ở bên người nàng Thịnh Thanh Thanh tới. Người kêu ta gì, bên kia hắc xà đã khởi xướng thế công, Thịnh Thanh Thanh cũng không vội. Còn nghiêm trang mà cấp Hứa Thái Hậu thỉnh cái an, thần nữ bài kiến Thái Hậu nương nương, Hứa Thái Hậu. Ngoặc kép chấm hỏi, này chẳng lẽ là nàng tương lai ngũ nhi tức? Chủ nhân, cứu mạng a! Mông Tinh Tinh đã sớm ngắm thấy Thịnh Thanh Thanh, nó thấy nàng không có động tác, cấp nhảy nhót lão cao. Thịnh Thanh Thanh thở dài một hơi, liêu liêu trước người tóc dài. Thời điểm mấu chốt vẫn là đến dựa bổn tiên nữ tới cứu vớt thế giới, nàng nhanh chóng tiến lên. Giữa không trung xoay người đứng ở kia khối đá cẩm thạch thượng. Một tay xách theo Mông Tinh Tinh, một tay xách theo cục bông hướng bên cạnh vung. Một hùng một miêu liền dừng ở Hứa Thái Hậu bên chân cách đó không xa. Miêu không thấy, kia màu đen phun tin từ động tác càng thêm nhanh lên. Tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Vặn vẹo thân mình liền phải hướng hồ nước chạy, Thịnh Thanh Thanh thấy thế mũi chân một chút tiến lên, nhưng người một tránh vòng qua kia công kích đuôi rắn, chuẩn xác dùng đôi tay bóp lấy nó bảy tấc chỗ, ở trong hoàng cung không hảo lấy Diêu Thiên kiếm ra tới. Nàng đầu ngón tay dùng sức, linh lực hội tụ dây dưa, kêu hắc xà có trong nháy mắt co rút, Thịnh Thanh Thanh hừ một tiếng, kéo khởi trường xà sau này một tá. Kia thật dài thân rắn liền phịch một tiếng nện ở đá cẩm thạch thượng. Nàng lại nhanh chóng mà móc ra một lá bùa đi phía trước một ném. lá bùa phi đến thân rắn thượng hoàng làm vinh dự hiện. Nhiều mà tạp tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Thịnh Thanh Thanh trở về quay mắt, đúng lúc này, hắc thân rắn tử vừa động liền ở chỗ cũ biến mất không thấy bóng dáng. Thịnh Thanh Thanh bước nhanh đi ra phía trước, nhíu mày, cái kia xà, có chút kỳ quái, Mông Tinh Tinh một nhảy tam nhảy mà tới rồi Thịnh Thanh Thanh bên chân. Thân mật mà cọ cọ nàng cẳng chân, Hứa Thái Hậu há to miệng, lão ngũ gia, hành a, Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt, ngón trỏ dựng ở môi trước, hư, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.